Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 124. Tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực này rất hoang vắng, lại đúng vào giữa mùa hè, cây cối xanh tốt tùm, cỏ dại mọc cao gần đến đầu gối, ban ngày đi lại đã không dễ dàng, thì những đêm không trăng không sao như thế này càng khỏi phải nói. Hai cảnh sát dẫn đường đã đến đây rất nhiều lần trong những ngày gần đây nên khá quen thuộc với địa hình. Tuy nhiên, họ cảm thấy ba người từ nơi khác đến phía sau là người mới. Hơn nữa, nhìn vẻ bề ngoài, trừ người đàn ông râu quai nón trông có vẻ đặc công, còn Bắc Tuyền tuấn tú trăng nón như chạm khắc từ ngọc, và A Liễu giống hệt nữ sinh thời dân quốc. Trong mắt hai cảnh sát thì dù thế nào, thể lực và sức vóc của họ cũng không thể trông mong. Vì vậy, khi đi đường, hai cảnh sát liên tục nhắc nhở mọi người chú ý dưới chân, sợ họ lỡ dẫm vào bụi cỏ mà ngã. Ba người mò mẫm đi bộ trong núi khoảng 10 phút thì đến một khoảng đất hoang tương đối trống trải. Nói là tương đối trống trải vì cỏ dại ở đây rõ ràng thưa thớt hơn. Bắc Tuyền dùng đèn pin chiếu xung quanh, phát hiện không phải nơi này cây cối khó mọc mà là những thân cỏ hơi cao đều đã bị giẫm gãy, giẫm nát và lún vào bùn. Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian gần đây, có khá nhiều người thường xuyên hoạt động ở đây. Chúng tôi tìm thấy thi thể của Vương Bảo Thái ở đây. Lúc này, cảnh sát đi trước dẫn đường lên tiếng, mọi người đi theo hướng anh ta chỉ và nhìn xuống, quả nhiên thấy phía trước có một khe suối nông và hẹp, ước chừng sâu 1,5 mét và rộng 3 mét. Vì là một vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên từ cảnh sát địa phương đến tổ chuyên án được phái từ huyện xuống đều đã đến hiện trường. Vài lượt người qua lại dẫm đạp, phần lớn cỏ dại và bụi rậm trong khe suối đều bị dẫm bẹp. Ngay cả cành khô lá úa cũng được thu thập làm mẫu và mang đi không ít. Dưới ánh sáng mạnh của đèn pin quân dụng, Bắc Tuyền và mọi người chỉ nhìn thấy một cái mương lầy lội bẩn thỉu, cùng với một số dấu hiệu phản quang mà pháp y để lại. Chúng tôi đã sàng lọc và kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần ở đây. Một cảnh sát trẻ tuổi hơn dùng đèn pin quét một lượt dưới đáy mương, đảm bảo không còn sót lại dù chỉ một mảnh vải nhỏ. Lời nói ngoài ý muốn là, mặc dù đến xem hiện trường là cần thiết, nhưng hiện trường các bạn cũng đã thấy rồi, chúng tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, thực sự là như vậy, tìm nữa cũng không ra manh mối nào khác. Bắc Tuyền mỉm cười, đột nhiên hỏi, ngoài thi thể, các anh còn phát hiện gì nữa không? Tài liệu mà cảnh sát cho họ xem trên xe có kèm ảnh hiện trường. Trong ảnh, thi thể của Vương Bảo Thái được bọc trong một tấm vải dầu không thấm nước, chỉ lộ ra khuôn mặt dính máu thịt lờ mờ và một bàn tay. Những phần khác đều không nhìn thấy. Ví dụ như, có quần áo hay giày dép của anh ta không? Một cảnh sát trả lời, không có, Vương Bảo Thái bị lột da, chỉ còn bộ xương và thịt được bọc trong vải dầu rồi lăn xuống mương núi. Anh ta lắc đầu, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ vật tùy thân nào của anh ta. Cảnh sát dừng lại một chút, như muốn nhấn mạnh, không có một món nào cả, sợ ba người dân thường này không hiểu. Một cảnh sát lớn tuổi hơn chen vào lúc này. Vì vậy chúng tôi phán đoán kẻ sát nhân đã có dự mưu mang thi thể đến đây để vứt bỏ. Hiện trường bắt cóc, giết người và lột da đều không phải ở đây. Bắc Tuyền cười gật đầu. Hiểu rồi, Thanh Trúc quay đầu hỏi Bắc Tuyền. Cậu định làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền nhắm mắt lại, im lặng đứng đó một lúc lâu. Người không còn nữa. 2 phút sau, cậu mở mắt. Tôi sẽ thử xem có tìm được. Hắn, không, Thanh Trúc hiểu ý Bắc Tuyền. Cậu có chắc không? Bắc Tuyền trả lời, kiểu gì cũng phải thử một chút. Cậu dừng lại, rồi bổ sung. Nhưng đây không phải hiện trường đầu tiên, khả năng. Hắn, ở đây rất thấp, chúng ta phải đổi địa điểm. Khi hai người đối thoại không cố ý hạ giọng, hai cảnh sát ở bên cạnh nghe rõ mồn một, chỉ cảm thấy như lạc vào sương mù, vô cùng bối rối. Ngay khi người trẻ tuổi kia rất muốn mở miệng hỏi cho rõ, Bắc Tuyền đột nhiên đưa đèn pin trong tay qua. Làm phiền anh giúp tôi chiếu sáng một chút. Đồng chí cảnh sát, anh ta kiềm chế sự tò mò trong lòng, giơ đèn pin, lẽo đẽo theo sau Bắc Tuyền, muốn xem rốt cuộc gã này định làm gì. Ngoài dự đoán của anh ta, Bắc Tuyền chỉ mở túi xách màu đen của mình ra, lấy một cuộn chỉ tơ bình thường. Các cảnh sát, anh muốn làm gì? Bắc Tuyền hơi mỉm cười. Làm dấu, nói xong, cậu không giải thích gì thêm, buộc đầu sợi chỉ vào rễ một bụi cây, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống mương cạn. Dưới cái nhìn kinh ngạc của hai cảnh sát, Bắc Tuyền lại buộc chỉ tơ ở một vài chỗ trong mương, Nhìn từ trên xuống, những đường chỉ đan xen ngang dọc, trông rất giống trò chơi phiên hoa thằng của trẻ con. Làm xong tất cả những điều này, Bắc Tuyền nhẹ nhàng rạch đầu ngón tay, nặn ra hai giọt máu, miêu lên sợi chỉ tơ. Thế là được, Bắc Tuyền lại nhanh nhẹn nhảy ra khỏi mương cạn, cười nói với hai cảnh sát. Tiếp theo, phiền các anh đưa chúng tôi đến quê của Vương Bảo Thái một chuyến. Hai cảnh sát càng kinh ngạc hơn, không kìm được đồng thanh hỏi. Bây giờ sao, tại sao? Bắc Tuyền cười cười, vì tôi cần một số vật tùy thân của anh ta, tốt nhất là có máu của cha mẹ hoặc anh chị em của anh ta. Các cảnh sát, mấy ông thầy Pháp này yêu cầu thật khó đoán trước mà. Ngày 7 tháng 8, thứ Bảy, 2 giờ 25 phút sáng. Tại ngôi làng dưới chân núi Nguyệt Linh Sơn, vệ phục Uyên giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ nông. Trước mặt là một cục lông trắng muốt phóng đại tiểu hồ ly Tố Ảnh đang dùng móng vuốt cào mũi anh. Mặc dù vệ phục Uyên hiện tại đã khai được thiên nhãn, nhưng vẫn chưa thể hiểu được. Tiếng nói của Tố Ảnh như Bắc Tuyền, nhưng hành động của tiểu hồ ly rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Nó đang nói cho anh biết rằng phòng của vợ chồng Thái, Tô bên cạnh có chuyện. Vệ phục Uyên bật dậy khỏi chăn, tiện chân đá thức Khương Nam Ngạn đang ngủ dưới đất bên cạnh. Hai người không bật đèn, cũng không nói chuyện, chỉ mượn ánh đèn hành lang hắt qua cửa sổ để giao tiếp, trao đổi một thủ thế đã hẹn trước tới chứ. Tới, vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn như hai cái bóng, lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng. Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng, không một tiếng động nhỏ. Thái Minh Kiện và Tô Lan hẳn đã ngủ say, chưa phát hiện ra điều bất thường bên cạnh mình. Thiên nhãn của vệ phục Uyên chưa đủ mạnh để xuyên tường dò xét, anh đành nắm tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn. Cửa mở, không biết vì tâm trạng gì mà hai vợ chồng không khóa cửa. Trong phòng không phải là một màu đen kịt, sau khi bị cái bóng đen như hình với bóng tra tấn suốt một tháng, cho dù là người có ý chí kiên định đến mấy cũng sẽ không thể thích nghi với bóng tối được nữa. Vì vậy, trong phòng hai người đã bật một chiếc đèn ngủ màu cam vàng, đủ chiếu sáng rõ ràng mọi ngóc ngách trong phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đối với vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn, điều họ muốn thấy một số thứ không phải dựa vào ánh sáng. Lần này, cả hai đều nhìn thấy rõ ràng, trên tủ đầu giường gần phía Tô Lan, có một khối bóng đen đang ngồi xồm. Cuối cùng cũng tìm được chính chủ. Vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn lập tức dùng mình. Cùng lúc đó, bóng đen trên tủ đầu giường cũng phát hiện ra những vị khách không mời mà đến ngoài cửa. Nó phản ứng rất nhanh, nhận thấy những người đến không có ý tốt. Nó không có ý định đối đầu trực diện với vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn, mà quay đầu nhảy về một hướng nào đó bóng dáng xuyên qua khung cửa sổ đóng chặt, đột nhiên biến mất trước mặt hai người. Chết tiệt, vệ phục Uyên chửi thề, nó muốn chạy. Hai người bọn họ đã canh me ở đây cả ngày, cuối cùng cũng tóm được chính chủ, đương nhiên không thể để nó chạy thoát. Vệ phục Uyên lập tức không còn bận tâm che giấu thân phận, một bước dài xông vào trong phòng, tay trái đẩy cửa sổ ra, chân phải đã bước lên bậu cửa sổ. Động tĩnh này đương nhiên đánh thức vợ chồng Thái, Tô đang nằm trên giường. Hai người bật dậy khỏi chăn, sợ hãi trừng mắt nhìn vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn đang đột nhập vào phòng, kinh hãi kêu lên. Cậu, và cậu muốn làm gì? Trong tiếng kêu thất thanh của hai vợ chồng, vệ phục Uyên đã nhanh nhẹn lật cửa sổ thoát ra. Khương Nam Ngạn may mắn còn nhớ nói thêm một câu. Không có thời gian giải thích, hắn hét về phía Thái Minh Kiện và Tô Lan. Chúng tôi đi một lát sẽ về. Nói xong, anh ta cũng nhảy ra ngoài cửa sổ. Thái Minh Kiện đang há hốc mồm trên giường lúc này mới kinh hãi thất sắc, vừa kêu. Đây là lầu 2, vừa bổ nhào về phía cửa sổ. Thò đầu ra ngoài nhìn thì chỉ thấy vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn một trước một sau xuyên qua sân, biến mất trong bóng tối của núi rừng. Cái này, Thái Minh Kiện hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, lẩm bẩm tự nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái bóng đen đó hành động rất nhanh, sau khi rời khỏi nhà của hai vợ chồng Thái, Tô, liền lập tức chạy về phía sau núi. Vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn bám sát phía sau. Không dám lơi lỏng một chút nào. Cả hai đều đã khai thiên nhãn. Theo thị giác của họ, cái bóng đen đang chạy trốn thực sự có hình dạng con người. Đầu, thân, tứ chi rất rõ ràng, nhưng dáng người không giống người lớn, trông y hệt một đứa trẻ 7-8 tuổi. Và thứ đó trong thiên nhãn của họ hiện lên một màu đen xám u ám. Màu sắc này cho thấy đối phương âm khí rất nặng, tuyệt không phải người lương thiện. chỉ là Vệ Phục Uyên chú ý thấy, quanh cái bóng đen đó còn bao phủ một tầng mây tía nhạt nhòa, lờ mờ, như có như không màu sắc này. Trước đây khi luyện tập thiên nhãn, anh chỉ nhìn thấy trên người Bắc Tuyền. Vệ Phục Uyên vừa chạy vừa tập trung tinh thần, lại nghiêm túc. Xem, thêm một chút, ánh sáng tím tuy nhạt nhòa, nhưng không phải là ảo giác của anh. Không biết vì sao, trái tim Vệ Phục Uyên bỗng nhiên thình thịch, đập mạnh, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng thời gian cấp bách, không cho phép anh suy nghĩ thêm. Thể lực của Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn rất tốt, chạy cũng nhanh, trong lúc truy đuổi, đã càng ngày càng gần cái bóng. Cái bóng đen tự biết đại sự không ổn, bỗng nhiên nhảy một cái, lao thẳng vào một bụi cỏ dại. Chạy đằng nào, Khương Nam Ngạn hét lớn một tiếng, từ trong lòng lấy ra một thứ, ném về phía bụi cỏ. Ánh sáng đỏ chợt lóe, cùng với tiếng tạch của gió xé, ám khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Khương Nam Ngạn ném ra hoàn toàn đi vào bụi cỏ. Bóng đen biến mất như con châu chấu bị quấy giày đột nhiên nhảy lên, lăn một vòng trên mặt đất. Lúc này không xông lên, còn đợi khi nào? Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn không nói hai lời liền xông lên, một người tung quyền, một người ném côn, đón lấy bóng đen đang ngã trên đất. Cách chương.